Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 415, quyết chiến Beria. Trung, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ai người cũng có thể chiến đấu sao? Hồng Liên Hỏa Diễm nhìn lấy sắt thép võ sĩ nói đến, ta cho là ngươi sẽ chỉ bay tới bay lui đâu. Hừ, ta thế nhưng là hoàng gia chiến hạm, có thể biến thành uy lực to lớn hoàng gia người máy. Sắt thép võ sĩ nói đến, bất quá, ta cần một cái người điều khiển. Tiểu chị, người nguyện ý điều khiển ta sao? Tiểu chị nhẹ gật đầu. Lần này bởi vì sắt thép võ sĩ nguồn năng lượng hết sức sung túc, cho nên cũng không có để Amy Lana xem như nguồn năng lượng. Giống như Long cũng bay ra phi thuyền, hiện tại là thời điểm đi đem Beria tiêu diệt. Nói hay lắm, Tái La nói đến, ta nhất định sẽ giúp công chúa Điện Hạ đoạt lại tinh cầu của chúng ta. Tấm gương kỵ sĩ nói đến, sắt thép võ sĩ đã ở tiểu trị dưới thao túng hoàn thành biến thân. Mấy người để tay ở cùng nhau, sau đó cùng một chỗ xông về Beria ở tại tinh cầu. Beria ở trong cung điện nghe lấy báo cáo của thủ hạ. Hừ, quả nhiên đến rồi a. Tái La, Beria sờ lấy vết sẹo trên mặt, đó là Tái La mang cho hắn sỉ nhục. Ta thế nhưng là đợi ngươi tốt lâu đâu, còn chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, cũng không biết ngươi có hay không ưa thích đâu, ha ha ha ha. Tiến nhập tinh cầu bên trong, giống như Long bọn hắn liền thấy nguyên bản tốt đẹp chính là tinh cầu đã trải qua biến thành Beria. Quặng mỏ, các loại đào quáng công trình bị tạo dựng lên, cả viên tinh cầu đã hoàn toàn không có làm sơ tốt đẹp chính là bộ dáng. Thực sự là đáng giận, Beria đem viên này xinh đẹp tinh cầu triệt để hủy diệt rồi. Tấm gương kỵ sĩ nói đến, Beria hoàng cung là ở chỗ này, chúng ta nhất cổ tác khí tiến lên đi. Tái La nói đến, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ xông về Beria hoàng cung phương hướng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hoàng cung bên ngoài, nơi này thế mà không có một cái nào thủ vệ, cái này quá không bình thường, tấm gương kỵ sĩ nói ra. Hừ, mặc kệ Beria làm cái quỷ gì, chúng ta trực tiếp đánh tới chính là. Tái La nói đến, lúc này, mấy người từ trong bóng tối đi ra, các ngươi chính là xâm lấn hoàng cung tội nhân đi. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói, hừ, tội nhân Beria mới là lớn nhất tội nhân. Tái La nói đến, tiếp lấy hắn thấy được người kia tướng mạo thi đấu Angelopoulos. Ngươi làm sao biết đứng ở phía bên kia? Ha ha ha ha, thi đấu Angelopoulos thế nhưng là chúng ta bệ hạ chế tạo ra. Đương nhiên là chúng ta bên này người. Ngài An Long đắc ý nói, Tái La, chỉ cần đánh bại ngươi, ta chính là duy nhất tồn tại, sẽ không lại là phục chế phẩm. Thi đấu Angelopoulos nói trực tiếp xông về phía Tái La. Đáng giận, Tái La biết thi đấu Angelopoulos bị Beria khống chế được, nhưng cũng không thể không chiến đấu. Một bên khác, Ngải An Long tìm tới tấm gương kỵ sĩ, mà Hắc Ám Tham Mưu tìm tới Hồng Liên Hỏa Diễm, một khung Lôi Cát Nạp Đức tìm tới sắt thép võ sĩ, một khung Anh Phổ Lai Đâm tìm tới giống như Long. Trong hoàng cung, Beria đắc ý nói, muốn đối phó ta, các ngươi còn sớm vô cùng đâu. Mục đích của hắn chính là dùng những thủ hạ này đến suy yếu giống như Long lực chiến đấu của bọn hắn, đến lúc đó coi như những thủ hạ này bị tiêu diệt, hắn lại ra tay cũng dễ dàng hơn nhiều. Đối mặt Beria trần truồng dương mưu, giống như Long bọn hắn chỉ có thể tiếp chiêu. Giống như Long nhìn lấy bị bản thân nhất kiếm chém rơi tay phải Anh Phổ Lai Đâm cấp tốc phục hồi như cũ về sau, liền biết cái này không phải trước kia gặp phải loại kia sản xuất hàng loạt phế vật. Cứng rắn thân thể, siêu cường năng lực khôi phục, để Anh Phổ Lai Đâm có vô song thiết thần xưng hào. Một lần lại một lần, giống như Long dùng tới các loại thủ đoạn đem anh Phổ Lai Đâm đánh nát. Anh Phổ Lai Đâm luôn có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Cũng may công kích của hắn đối với giống như Long mà nói cũng không có tác dụng gì. Không phải liền thật muốn không đánh xuống được. Hồng Liên Hỏa Diễm đối đầu Hắc Ám Tham Mưu. Đối phương năng lực cận chiến mặc dù không có Hồng Liên Hỏa Diễm cường đại, nhưng là thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, không ngừng chuyển đổi vị trí của mình, tìm cơ hội liền đánh lén Hồng Liên Hỏa Diễm, để Hồng Liên Hỏa Diễm mệt mỏi ứng phó, rất nhanh liền bị đánh ngã trên mặt đất. Ngải An Long đối mặt tấm gương kỵ sĩ vừa vặn tương phản. Hắn không có tấm gương kỵ sĩ linh hoạt như vậy, nhưng là lực phòng ngự cực kỳ cường đại, đứng tại chỗ bất động, liền đợi đến tấm gương kỵ sĩ và hắn cận chiến. Mấy lần thăm dò về sau, tấm gương kỵ sĩ phát hiện công kích từ xa hoàn toàn không thể đánh phá Ngải An Long khủng bố năng lực phòng ngự, cận thân tác chiến, tấm gương kỵ sĩ trên lực lượng hoàn toàn không phải Ngải An Long đối thủ. Bị Ngải An Long bắt lấy một sơ hở, mấy quyền đả ở tại trên người, tấm gương kỵ sĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù đồng dạng là người máy, nhưng là sắt thép võ sĩ người điều khiển là tiểu trị một đứa trẻ như vậy. Ngoại giới chiến đấu chấn động biết truyền đến bên trong buồng lái này. Lại thêm tiểu trị thân thể năng lực phản ứng có hạn, ngay từ đầu liền bị đối diện Lôi Cát Nạp Đức đè lên đánh. Trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người lâm vào hạ phong, một cước đem thi đấu Angelopoulos đá văng, Tái La cũng đánh ra hỏa khí, hỗn đản. Nếu không thể tỉnh lại lời nói, vậy cũng chỉ có đưa ngươi đánh ngã. Tái La nói đem hai thanh băng phủ kết hợp một cái, hướng về phía thi đấu Angelopoulos liền bổ xuống. Thể phi tiêu uy lực viễn siêu tại hai thanh tách ra băng phủ. Thi đấu Angelopoulos lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy nửa quỳ trên đất thi đấu Angelopoulos, Tái La trong tay ngẩng lợi nhận thật sự là không rơi xuống. Lúc này, thi đấu Angelopoulos hai tay bao lại Tái La, trực tiếp đẩy hắn va vào trong cung điện. Đánh vào đến rồi. Beria nhìn lấy bị đánh vỡ lỗ lớn nhìn sang. Thi đấu Angelopoulos đứng lên. Tái La nằm trên mặt đất. Beria lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Làm được rất tốt. Thi đấu Angelopoulos, người đánh bại Tái La, đã chứng minh giá trị của mình. Beria nói đi tới thi đấu Angelopoulos trước mặt. Nhìn lấy Tái La, Beria một cước giẫm ở Tái La trên tay. Hắc hắc hắc. Tái La, có nghĩ kia bản thân có một ngày sẽ bị ta giẫm ở dưới chân sao? Hừ. Beria, ngươi đừng đắc ý. Tái La thở hào hển nói đến. Hừ, ngươi không phải chiếm được khăn Di La chi thuẫn sao, làm sao không dùng ra đến a? Beria nói hơi nhún chân. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Ta sẽ dẫn lấy đại quân phản công Quang Chi Quốc. Người biết vào lúc đó bị ta công khai xử tử. Beria nói đem Tái La dùng một cái năng lượng lồng giam vây lại bắt đầu. Beria nhìn về phía thi đấu Angelopoulos. Đi, đem mấy cái kia Tái La đồng bạn giết chết cho ta. Thi đấu Angelopoulos nhìn về phía Beria. Bỗng nhiên một quyền đánh về phía Beria. Beria sững sờ, bất quá vẫn là tiếp nhận một quyền này. Tiếp lấy thi đấu Angelopoulos thả ra băng phủ. Mục tiêu lại là nhốt lại Tái La lồng giam. Băng phủ trong nháy mắt cắt đứt nhốt lại Tái La lồng giam. Tái La nhảy lên nhảy xuống tới. Beria hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi hai cái liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Beria nói một chảo đem thi đấu Angelopoulos mở ra. Tái La liền vội vàng tiến lên trợ giúp thi đấu Angelopoulos. Không có sao chứ? Không có việc gì. Thi đấu Angelopoulos nói đến. Nguyên lai, tại Tái La cùng thi đấu Angelopoulos giao thủ thời điểm, liền phát hiện thi đấu Angelopoulos là có ý thức của mình, không ngừng kêu gọi phía dưới. thi đấu Angelopoulos rốt cục tìm về bản thân, hoàn thành cùng tái la cái này đánh vào hoàng cung kế hoạch. Cùng lúc đó, giống như Long bọn hắn cũng rốt cục đánh bại riêng mình đối thủ. Đi tới trong hoàng cung, tái la nhìn lấy Beria, Beria, hôm nay sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Vừa nói, tái la cái thứ một xông về Beria, giống như Long bọn hắn cũng từ từng cái phương hướng, cùng một chỗ đối với Beria phát khởi công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.